Đại Hàng Hải, mũ rơm đoàn ma thuật sư chương 613 tới chương 621. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đặc biệt là theo thông tin tình báo của gia tộc Chắc Ló, nghe nói con tàu của băng mũ rơm không chỉ có thể bay lượn mà thậm chí có thể tàng hình nếu phối hợp với năng lực của quái tặc Karina. Cứ như vậy, băng hải tặc Bíp Mông hoàn toàn không biết băng mũ rơm rốt cuộc sẽ xâm nhập từ đâu. Họ căn bản không thể ngăn chặn kẻ địch một cách hiệu quả từ bên ngoài. Nếu đã như vậy, chi bằng trực tiếp tập kết tại đảo Bánh Ngọt, trung tâm của vùng biển Totoland, và giám sát chặt chẽ toàn bộ khu vực. Một khi có dấu vết của băng hải tặc mũ rơm, toàn bộ lực lượng chiến đấu của gia tộc Chắc Ló sẽ xuất kích, dùng ưu thế binh lực tuyệt đối để nghiền nát, đánh tan đám mũ rơm dám xâm phạm. Thậm chí, ngay cả khi băng hải tặc mũ rơm có thể đánh úp, lẫn tránh được các ốc sên biển rải rác khắp vùng biển Totoland và trực tiếp xâm nhập đảo Bánh Ngọt, họ vẫn có thể ở đây lấy tĩnh chế động, tập trung toàn bộ lực lượng để trực tiếp đối đầu với ngũ hoàng Luffy mới nổi và băng của cậu ta. Anh Perospepo vẫn chưa nhận được tin tức về băng mũ rơm sao? Trên hải cảng đảo Bánh Ngọt, tướng tinh Kataki, con trai thứ hai của gia tộc Chắc Ló, trầm giọng hỏi anh cả của mình, bộ trưởng kẹo Perospepo, người phụ trách quản lý tình báo của gia tộc. Perospepo, với bộ quần áo lộng lẫy và phong cách như một tên hề rạp xiếc, liếm chiếc lưỡi lớn của mình, có chút bất đắc dĩ giang tay nói, những kẻ đó sau khi rời Dressrosa thì như biến mất vậy. Có phải bọn chúng căn bản không định cứu đám dơ ma đó không? Chúng ta đã phái không dưới 20 chiếc thuyền giám sát nằm vùng ở ngoại vi vùng biển Totoland rồi. Tướng tinh Smarty, với dáng người cao gầy, tướng mạo thanh tú, vắt chéo đôi chân dài, có chút lười biếng tựa vào một chiếc ghế hoa lệ nói. Không, ngay cả khi theo lời tên Vinsmo Jugger đó, chân đen Sanji đã sớm bị hắn từ bỏ, trục xuất đến biển Đông, mặc cho tự sinh tự diệt đi nữa. Kataki lắc đầu. Ánh mắt sắc bén, hắn nhìn chăm chú về phía biển cả, chắc chắn nói, nhưng hành động của băng hải tặc Big Mom chúng ta chẳng khác nào tát thẳng vào mặt đám đó, bọn chúng không thể nào ngồi yên nhìn kệ được. Ta nghĩ, bọn chúng tuyệt đối sẽ bằng cách thức mà chúng ta không thể tưởng tượng được, xâm nhập sâu vào vùng biển Totoland, thậm chí là trực tiếp tấn công đảo Bánh Ngọt. Hoặc là, bọn chúng căn bản không muốn giao chiến trực diện với chúng ta, sẽ tính toán lặng lẽ cứu người đi. Vào lúc này, ở nửa sau tân thế giới, tại tổng bộ băng hải tặc Râu Đen. Đô đốc Tích, sứ giả chúng ta phái đến đảo hải tặc đã bị giết rồi. Lát Phai, Hoa Tiêu Kim thuyền trưởng thuyền số 5 của băng hải tặc Râu Đen, báo cáo với Râu Đen đang ngồi chễm chệ ở ghế chủ. Thật sao? Ma San Dê Tích, đội mũ hải tặc, với khuôn mặt thô kệch và hung ác, giơ chiếc cốc gỗ đầy rượu uống một ngụm lớn. Hắn nheo đôi mắt nhỏ gian xảo và hiểm độc, cười khẩy, dê ha ha, tên oan gì đó, quả nhiên không chịu chấp nhận đề nghị của lão tử sao. Vậy thì chỉ có thể trực diện làm một trận thôi. Shili, thuyền trưởng thuyền số 2, một bên lau thanh yêu đao mưa bão, trong mắt lóe lên vẻ khát máu, cắn xì gà cười lạnh nói. Quan Di, từng cùng Dôn và Silver Ace, cũng là các cán bộ của băng hải tặc Rốc. Uy danh của hắn gần ngang với những quái vật mạnh mẽ như Big Mom, Râu Trắng và Sư Tử Vàng. Sau khi băng hải tặc Rốc tan rã, tổng bộ cũ của họ đảo hải tặc Hachino vốn bị Sư Tử Vàng Shiki chiếm giữ. Nhưng sau khi Shiki Sư Tử Vàng bị tóm vào tổng bộ hải quân, hang ổ của hắn liền bị Oan Di dẫn đám hải tặc dưới quyền chiếm giữ. Sau khi Sư Tử Vàng vượt ngục, hắn không những không tìm đến, mà giờ đây còn hoàn toàn bạch vô âm tín. Bởi vậy, Oan Di đã chiếm giữ đảo hải tặc cho đến nay. Từ sau khi vua hải tặc Roger qua đời, đại thời đại hải tặc khai mở. Oan Di, người vốn có hy vọng ngang hàng với Big Mom và Râu Trắng, suýt chút nữa trở thành một trong những hoàng đế hải tặc của tân thế giới, lại bị Kaido bắt thú, tiểu đệ từng là hải tặc tập sự của băng Rốc nhưng giờ đã vượt mặt hắn, kéo xuống, bỏ lỡ cơ hội giành lấy ngai vàng hoàng đế hải tặc. Những năm gần đây, Oan Di không cam lòng, chuẩn bị sẵn sàng, khổ tâm ẩn mình, nhưng hết lần này đến lần khác, mấy năm trước lại bị băng hải tặc tóc đỏ trỗi dậy mạnh mẽ và không thể cản phá đánh bại. Hắn lại một lần nữa bị băng hải tặc tóc đỏ dẫm đạp lên để lên ngôi, săn tóc đỏ vươn lên trở thành hoàng đế hải tặc thứ tư. Tân thế giới từ đó chính thức tạo thành cục diện tứ hoàng. Những đả kích liên tiếp khiến vị đại hải tặc ngày xưa đã mất đi hùng tâm và khí phách thuở nào. Hơn nữa, bản thân hắn cũng đã có tuổi, chẳng qua là tàn dư của thời đại mà thôi, cuối cùng không đủ đáng sợ. Râu Đen giang hai tay, lắc đầu nói, không, trước hết đừng quản tên oan gì đó. Thực lực của hắn không tệ, dưới trướng cũng có vài tên rất khó đối phó, nếu giao chiến với hắn, sẽ không thể kết thúc trong chốc lát, còn phải tổn binh hao tướng trong mắt hắn, Quan Di chẳng qua là người giữ cổng của Tứ Hoàng mà thôi. Mặc dù có chút thực lực, nhưng rốt cuộc không đáng lo ngại, không cần phải vội vàng thu thập hắn lúc này. Trước mắt chúng ta còn có mục tiêu quan trọng hơn. Râu Đen nheo đôi mắt nhỏ, âm hiểm nói, tiếp theo, xung đột giữa băng hải tặc Mũ Rơm và Big Mom là không thể tránh khỏi. Một cuộc náo động lớn như vậy, băng hải tặc râu đen chúng ta sao có thể đứng yên nhìn chứ? Yehaha, đặc biệt là những tấm phiến đá lịch sử trong tay Big Mom, cùng với người phụ nữ tộc Tam Nhãn của gia tộc Chắc Ló, chúng ta nhất định phải có được muốn giải mã lịch sử, còn phải dựa vào năng lực thiên phú của tộc Tam Nhãn đó. Vài ngày trước, trong cuộc xung đột ở Dressrosso giữa băng mũ rơm, một đô đốc tổng bộ hải quân và chính phủ không, hắn sở dĩ không ra tay là vì đã từng tấn công đô đốc tổng bộ hải quân Akiri, cướp đoạt năng lực, đắc tội nặng với chính phủ thế giới và tổng bộ hải quân. Hắn lo lắng bị hai phe đang giao chiến đạt thành thỏa thuận bao vây tấn công. Nhưng lần này lại khác biệt. Chờ đến khi băng mũ rơm và băng hải tặc Big Mom đại chiến đến mức lưỡng bại câu thương, hoặc một bên hoàn toàn thất bại, thì tin rằng ngay cả bên thắng cũng đã mất đi sức chiến đấu. Thậm chí, ngay cả khi không mất đi sức chiến đấu, còn có dư lực, thì cũng chắc chắn không còn ở đỉnh phong, hẳn là không cách nào tranh phong với mình nữa. Đến lúc đó, dù họ có mạnh mẽ ra tay đến mấy, thu hoạch tuyệt đối sẽ không nhỏ. Ở Sin Island, quê hương của râu trắng, nửa sau tân thế giới. Ầm ầm, trên một bãi đất trống đầy gồ ghề, lộn xộn không chịu nổi, từng quả cầu sắt đặc lớn bị đánh nát không thương tiếc, liên tiếp nổ tung từ phía sau, khiến người ta há hốc mồm kinh ngạc. Ace mồ hôi nhễ nhại, ngồi sụp xuống, thở hổn hển không ngừng. Cậu nắm chặt tay, lộ ra vẻ hưng phấn và vui sướng, cuối cùng thì cũng thành công rồi sao? Ace, cậu thành công rồi, cách đó không xa, Phượng Hoàng Bất Tử Marco có chút mừng rỡ nói, tốt quá rồi. Thật là lợi hại. Quả nhiên cha già đã không nhìn lầm người mà. Ace, cậu đã hoàn toàn vượt qua chúng tôi rồi. Một bên, Yoyu Kim Cương, Vista Kiếm Hoa, Blamenco và các đội trưởng khác đều nhao nhao lên tiếng. Chứng kiến bước nhảy vọt lớn lao của Ace, họ lập tức không khỏi nảy sinh lòng tin mạnh mẽ vào tương lai của băng hải tặc râu trắng. Thiên phú của Ace quả thực vượt xa các đội trưởng khác của họ. Trước đây trong thời gian ngắn đã nắm giữ Haki Bá Vương quấn quanh, giờ đây còn nắm giữ Haki Vũ Trang phá hủy nội tại. Haki quan sát dù chưa đạt đến trình độ có thể nhìn thấy tương lai, nhưng cũng đã không hề kém cạnh. Từ lần thất bại trước râu đen trong trận chiến kết thúc, 3 tháng qua, Ace biết hổ thẹn thì sẽ dũng cảm hơn, không những không sa sút mà còn chôn chặt thù hận trong lòng, nằm gai nếm mật, khổ luyện không ngừng ngày đêm. Ba loại Haki của cậu ta rõ ràng đã ngày càng ngưng luyện, đạt được đột phá và nhảy vọt lớn lao. Tin rằng ngay cả khi đối đầu với râu đen, cậu ta cũng sẽ không thảm bại trực tiếp như lần trước. Thậm chí, chưa chắc không có cơ hội chiến thắng đối phương. May mắn là có Marco cậu chỉ điểm. Acer nở nụ cười, nhìn Phượng Hoàng Bất Tử Marco, từ tận đáy lòng cảm kích nói, nếu không, đừng nói Haki Bá Vương quấn quanh, ngay cả Haki Vũ ra ngoài quấn quanh, hóa cứng, phóng ra ngoài, tôi cũng không biết còn có thể phá hủy trực tiếp từ bên trong mục tiêu. Đây là thành quả nỗ lực của chính cậu, tôi chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Phượng Hoàng Bất Tử Marco lấy ra một tờ báo, đưa thẳng cho Ace. Hắn khẽ cười nói, cha già từng nói, Haki chỉ có trong thực chiến mới có thể nhanh chóng đột phá. Hiện tại ngược lại có một cơ hội giao thủ với cường giả đấy. Hửm. Ace khẽ giật mình, nhận lấy tờ báo, nhìn bản tin trên đó. Đồng tử cậu đột nhiên co rụt lại, Luffy và bọn họ muốn khai chiến với băng hải tặc Big Mom sao? Nghe nói bếp trưởng chân đen Sanji của băng mũ rơm là thành viên của gia tộc Vinsmo, hoàng tộc Yama 66. Phượng Hoàng Bất Tử Marco trầm giọng nói, cách đây không lâu, Big Mom để mắt đến công nghệ của Yama, bắt giữ các thành viên gia tộc Vinsmo, tôi nghĩ bọn họ sao có thể ngồi yên mà mặc kệ được. Là ngũ hoàng, bản thân họ quả thực có tư cách để băng hải tặc Big Mom dàn trận sẵn sàng đón địch. Hơn nữa, tôi nghĩ cuộc chiến tranh này, các thế lực khác cũng chưa chắc sẽ thờ ơ, không chừng còn có thể tham gia. Đặc biệt là tên tích đó. Ace ánh mắt lạnh lẽo, lập tức lộ ra sát khí xâm lãnh, khiến Phượng Hoàng Bất Tử Marco, Yoyu Kim Cương, Vista Kiếm Hoa và các đội trưởng khác của băng hải tặc râu trắng đều không khỏi có chút kinh hãi. Tên đó tinh thông tính toán, giỏi nhất loại chuyện ngao cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Phượng Hoàng Bất Tử Marco nhíu mày nói, cho dù là trong đại chiến thượng đỉnh, hắn mưu toan cướp đoạt năng lực trái Gura Gura của cha già, hay trong trận chiến nguyên soái tổng bộ hải quân, sau khi hai đô đốc Akiri và Akainu phân thắng bại, hắn đột nhiên xuất hiện tấn công Akiri kiệt sức đã bại trận và không còn sức chống cự, cướp đoạt năng lực trái ác quỷ hệ tự nhiên băng băng của anh ta, đặc biệt là trong tay băng hải tặc Big Mom lại nắm giữ những phiến đá lịch sử. Đối với râu đen đầy dã tâm, muốn trở thành vua hải tặc mà nói, hắn không thể nào bỏ qua cơ hội đục nước béo cò như vậy. Chính xác, đội trưởng đội thứ 5, Vista Kiếm Hoa, sờ bộ râu cá trê của mình, gật đầu nói, tôi nghĩ nếu băng hải tặc mũ rơm thật sự khai chiến với băng hải tặc Big Mom, tên râu đen đó dù không lợi dụng lúc hai phe giao chiến lưỡng bại câu thương hoặc phân thắng bại để ra tay với băng mũ rơm hay các cán bộ gia tộc Chắc Ló, thì cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, thừa dịp loạn cướp đoạt những phiến đá lịch sử trong tay Big Mom. Mặt khác, chúng ta nhận được tin tức rằng hai ngày trước, Giang đã chính thức trực tiếp đề nghị với Big Mom rằng muốn rời khỏi băng hải tặc Big Mom, khiến người phụ nữ Big Mom đó nổi giận. Nhưng trên báo cáo lại nói vì sợ tứ hoàng Big Mom nổi giận, Giang đã trực tiếp lùi bước và rút lại quyết định muốn rời khỏi băng hải tặc Big Mom. Tôi nghĩ chắc có chuyện gì đó xảy ra, tiếp theo chúng ta cũng không thể ngồi yên mặc kệ, dù sao anh ta cũng là đội trưởng mới mà băng hải tặc râu trắng chúng ta đã đặt cược vào mà. Yoju Kim Cương nhìn về phía Ace, lớn tiếng nói, Ace, cậu hãy đưa ra quyết định đi. Hơn một năm qua, mặc dù Ace từng thua râu trắng, nhưng họ cũng đã chứng kiến thiên phú mạnh mẽ và ý chí không nản lòng của cậu ấy, và đã bị cậu khuất phục. Họ cũng đã từ tận đáy lòng, thật sự công nhận vị đội trưởng đội 2 này, xem như thuyền trưởng đời thứ 2 của băng hải tặc râu trắng, chứ không đơn thuần chỉ vì tôn trọng tâm nguyện của cha già râu trắng khi còn sống. Giang cuối cùng cũng quyết định rồi sao? Vậy thì tốt quá, nghe Marco nói vậy, Acer vui mừng không thôi, liền đứng dậy. Nhưng liếc nhìn tờ báo, sắc mặt cậu dần trở nên nghiêm trang. Cậu ta rất rõ tính cách của Giang, anh ấy tuyệt đối là bị Big Mom uy hiếp mới tiếp tục ở lại băng hải tặc Big Mom. Mặc dù tôi không muốn tham dự vào chuyến mạo hiểm của Luffy và bọn họ, nhưng nếu là như vậy thì quả thực không đi không được. Cậu nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nói, Marco, tập hợp người lại, chuẩn bị đến Totoland, đi nghênh đón đội trưởng mới của băng hải tặc râu trắng chúng ta. Được. Ba ngày trôi qua vội vã. Trên bầu trời vùng biển Totoland ở nửa sau tân thế giới. Một chiếc thuyền hải tặc khổng lồ bay ngang qua, thẳng tắp lượn về phía đảo Bánh Ngọt, nơi trung tâm nhất. Ồ, trên tàu Mary, Ellen nhíu mày, khẽ cười nói, đủ loại kẻ đã xuất hiện rồi nhỉ. Mạng lưới tâm trí của Ellen có thể bao phủ phạm vi vài trăm km và khiến người ta khó lòng phòng bị, đã trực tiếp khiến những kẻ tính toán ẩn mình trong bóng tối, chờ đục nước béo cò, không còn chỗ ẩn nấp. Một cánh cửa khổng lồ đột nhiên mở ra. Một chiếc thuyền hải tặc lớn bay ngang qua từ bên trong. Lá cờ đầu lâu của băng hải tặc Mũ Rơm phấp phới trong gió. Toàn bộ thành viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Ellen nhắc nhở mọi người, dự kiến còn nửa giờ nữa là có thể đến đảo Bánh Ngọt. Một bên, Koruki Momonosuke, Kinemon, Rairo, Azrua và các võ sĩ khác đều không khỏi nghi mặt. Chính họ, những người từng khiêu chiến Kaido bách thú, rất rõ ràng quái vật đó rốt cuộc mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào. Mà Big Mom lại có thể sánh vai với Kaido mạnh mẽ đến mức gần như không thể chiến thắng đó, cùng đứng vào ngôi vị tứ hoàng. Có thể thấy, bà ta tuyệt đối không phải là một kẻ dễ dàng đánh bại. Đặc biệt, đây là hang ổ của một hoàng đế hải tặc, người đông thế mạnh. Ngay cả khi họ có lượng lớn sức mạnh chiến đấu, e rằng cũng sẽ là một trận khổ chiến chưa từng có. Luffy đầy hứng khởi nhảy tới. Cậu đấm vào lòng bàn tay, nhìn thẳng biển cả vô tận phía trước, có chút kích động, Ellen, Big Mom hãy để tớ đánh bại, cậu đừng tranh với tớ đấy. Sau trận chiến ở Dressrosa, Haki quan sát có thể nhìn thấy tương lai của cậu ta không những ngày càng thành thạo, hơn nữa, ba ngày qua không ngừng nỗ lực, cậu ta đã nắm giữ kỹ thuật cao cấp phá hủy nội tại của Haki vũ trang. Ngay cả việc vận dụng Haki bá vương quấn quanh cũng thu được lợi ích không nhỏ, tăng lên không ít. Ba loại Haki ngày càng ngưng luyện, thực lực có thể nói là đã nâng cao một bước. Cậu ta đương nhiên rất nóng lòng muốn lấy Tứ Hoàng làm đối thủ để kiểm chứng thực lực của mình. Ellen vô tình nhún vai, vừa cười vừa nói, yên tâm, Big Mom sẽ không có ai tranh với cậu đâu, hơn nữa cậu còn có thể gặp được vài người quen không ngờ tới nữa đấy. Hắn căn bản không lo lắng việc mình sẽ không tìm được đối thủ thích hợp tiếp theo. Ấy hả? Người quen? Luffy không khỏi kinh ngạc. Cậu ta còn có người quen trên đảo Bánh Ngọt sao? Ellen, anh là nói Giang sao? Robin xinh đẹp động lòng người, vuốt tóc, nói, em nhớ anh ấy ở đảo Người Cá đã nói đang chuẩn bị rời khỏi băng hải tặc Big Mom. Anh ấy đúng là ở đó, nhưng anh muốn nói không chỉ riêng anh ấy. Vậy còn ai nữa? Luffy nhảy tới, tò mò hỏi. Đến lúc đó, cậu sẽ biết. Ellen giang tay, khẽ cười nói, anh nghĩ cậu sẽ không thất vọng đâu. Được thôi. Hì hì. Thấy Ellen bí ẩn như vậy, Luffy gãi đầu, nhưng cũng không truy hỏi thêm, nhe răng cười. Cậu tràn đầy mong chờ vào chuyến hành trình đến đảo Bánh Ngọt tiếp theo. Vậy tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu sơ lược về thông tin liên quan đến các cán bộ quan trọng của gia tộc Chắc Ló. Hắn nghi mặt một chút, hướng về Nami, Yoro, Usopp và những người đã tụ tập tới, cùng với Law, Beppo, công tước Inarashi, Koruki Momonosuke và những người khác nói, mọi người chú ý, đầu tiên, là thuyền trưởng băng hải tặc Big Mom Chắc Ló Linh Linh, tiền thưởng 4,388 tỷ Belly. Ellen vung tay, một chồng lệnh truy nã xuất hiện. Hắn dán lệnh truy nã của Big Mom, với mức tiền thưởng cao tới 4,388 tỷ Belly, lên tấm màn trắng màu xanh lá cây bỗng dưng xuất hiện phía trên. Nghe này, Luffy, người phụ nữ đó là kẻ phá hoại bẩm sinh, với thân thể đau thương bất nhập và sức mạnh vô cùng lớn. Ellen nhìn về phía Luffy, trực tiếp nhắc nhở, nghe nói 5 tuổi bà ta đã đánh gãy xương sườn của người tộc khổng lồ, hơn nữa còn hủy diệt hơn nửa làng Elbap của tộc khổng lồ, thậm chí giết chết chiến binh lớn tuổi nhất thế giới thuở xưa, thủ lĩnh tiền nhiệm của băng hải tặc binh lính khổng lồ, do rung râu thác nước. Hơn nữa, bà ta còn là người dùng trái ác quỷ hệ siêu nhân linh hồn, có thể rút đi linh hồn của người khác lấy đơn vị tuổi thọ. Chỉ cần đối mặt bà ta mà sinh ra dù chỉ nửa điểm sợ hãi, linh hồn sẽ bị rút đi ngay lập tức. Bà ta còn có thể dùng linh hồn của mình hoặc của người khác, rót vào bản thân hoặc những vật thể phi sinh vật khác để tạo ra các sinh vật nhân cách hóa gọi là homie. Trong vùng biển Totoland, tất cả cư dân mỗi 6 tháng đều phải nộp lên 1 tháng sinh mệnh để đổi lấy sự bảo hộ của băng hải tặc Big Mom, do đó, bà ta đã lợi dụng những linh hồn cướp đoạt được để tạo ra đội quân homie khổng lồ. Lợi dụng linh hồn của bản thân để lần lượt rót vào ngọn lửa và đám mây, bà ta đã tạo ra những homie cao cấp đặc biệt nhất, mặt trời Prompter và mây sấm Zeus. Nhờ sức mạnh của chúng, bà ta gián tiếp kiểm soát thời tiết, được mệnh danh là người phụ nữ chinh phục thời tiết. Cái gì? Bẩm sinh đau thương bất nhập, sức mạnh vô cùng lớn. 5 tuổi đã suýt hủy diệt làng Elbap của tộc khổng lồ. Đây là quái vật gì vậy? Còn có thể cướp đi linh hồn người khác nữa sao? Người phụ nữ chinh phục thời tiết. Nghe Ellen giới thiệu, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh, không ngừng rợn tóc gáy. Chỉ nghe giới thiệu như vậy thôi cũng đã cho người ta cảm giác đó là một quái vật không thể chiến thắng. Ellen nhìn Luffy, nhắc nhở, cơ thể của chắc ló Linh Linh giống như một khí cầu thép, bất kể là đao kiếm hay súng pháo đều không thể làm bà ta bị thương một chút nào. Tôi nghĩ chỉ có Haki vũ trang cấp phá hủy nội tại và sức mạnh Haki bá vương quấn quanh mới có thể thực sự làm bà ta bị thương. Đặc biệt là, với tư cách là một tứ hoàng, bà ta tuyệt đối sở hữu tư chất Haki bá vương, và tất nhiên cũng nắm giữ sức mạnh Haki bá vương quấn quanh. Nếu cậu muốn chiến thắng bà ta, tôi không nghĩ sẽ dễ dàng như vậy đâu. Tôi biết rồi. Luffy nghi mặt một chút, thu lại sự kiêu ngạo không thể tránh khỏi nảy sinh trong lòng vì thực lực gần đây tăng mạnh. Cậu nắm chặt tay, cả người tràn đầy ý chí chiến đấu ngang ngạnh, kiên định nói lớn, tôi nhất định sẽ đánh bại bà ta. Mặt khác, chính là các cán bộ chủ chốt của gia tộc Chắc Ló, tứ tướng Tinh Ngọc. Bộ trưởng bột mì Chắc Ló Kataki, con trai thứ hai của gia tộc Chắc Ló, một trong tứ tướng Tinh Ngọc, tiền thưởng 1,057 tỷ Belly một tiếng mục, Ellen dán lệnh truy nã của Kataki lên tấm màn trắng dùng làm bảng đen, tiếp tục giới thiệu cho những người khác tại chỗ. Hắn không những sở hữu Haki bá vương hiếm có, mà Haki vũ trang cũng không yếu, Haki quan sát lại càng tu luyện đến trình độ có thể nhìn thấy tương lai. Bản thân hắn còn là người dùng trái ác quỷ hệ siêu nhân bánh dày đặc biệt, có thể tùy ý thay đổi hình thái cơ thể như hệ tự nhiên. Nhờ Haki quan sát nhìn thấy tương lai, hắn có thể bỏ qua bất kỳ đòn tấn công nào, khiến người ta lầm tưởng ngay cả Haki vũ trang cũng vô hiệu với hắn. Những khối mochi của hắn có thể dính chặt mục tiêu, nhưng chỉ cần dính vào nước thì sẽ mất đi tính dính. Đặc biệt phải chú ý, năng lực của hắn đã thức tỉnh, có thể ảnh hưởng đến vật thể xung quanh, đồng hóa mục tiêu phi sinh vật mà hắn chạm vào thành mochi. Kataki sao? Sanji hút thuốc, không chút do dự nói thẳng, hắn là của tôi, các cậu đừng tranh với tôi. So với Zoro thiên về tu luyện Haki vũ trang, cậu ta lại thiên về chủ tu Haki quan sát. Đặc biệt, Haki quan sát của cậu ta dù chưa đạt đến tầm nhìn thấy tương lai, nhưng trong mơ hồ đã sắp chạm đến điểm giới hạn đó. Cậu ta nóng lòng muốn giao thủ với một cao thủ Haki quan sát như vậy, xem liệu có thể đạt được đột phá cho bản thân hay không. Ê, tên đầu bếp tiền thưởng còn chưa đến 1 tỷ, hắn lại là đối thủ của tôi đây. Một bên, Zoro lập tức bất mãn. Đối thủ như vậy, hắn cũng muốn. Cái tên này nghe đối phương cố ý nhắc đến tiền thưởng của mình, Sanji nhất thời hai mắt phun lửa. Nhưng chưa kịp nói gì, Ellen đã nói thẳng, vậy hắn giao cho Sanji cậu. Zoro, cậu không cần gấp gáp thế, cậu có đối thủ thích hợp hơn rồi. Nghe Ellen nói vậy, mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Sau 3 ngày qua Zoro liên tục tỉ thí với Koruki Momonosuke, ngoài băng mũ rơm đã sớm biết thực lực của Zoro, thì Law, Beppo, Reiyu, Nekomushi, Kinemon, Raizo và những người khác cũng đã thấy rõ thực lực của cánh tay thứ 3 này của băng hải tặc mũ rơm. Bộ trưởng nước trái cây Chắc Ló Smoothie, con gái thứ 14 của gia tộc Chắc Ló, một trong tứ tướng Tinh Ngọc, tiền thưởng 932 triệu Belly. Ellen lại giáng lệnh truy nã của tướng Tinh Ngọc tiếp theo lên, là một nữ kiếm sĩ tộc chân dài rất tàn bạo, người dùng trái ác quỷ hệ siêu nhân FF, có thể thông qua việc ép lấy lượng nước trên người khác để trở nên to lớn hơn, thậm chí tăng cường lực tấn công. Nữ kiếm sĩ. Nghe thấy tướng tinh này là phụ nữ, Zoro lập tức tràn đầy vẻ ghét bỏ. Không chỉ riêng hắn, ngay cả Momonosuke, Kinemon, công tước Inarashi và những người vốn nóng lòng muốn xung phong nhận việc cũng lập tức từ bỏ. Tôi chỉ không giao đấu với cô ta, yên tâm. Ellen liếc nhìn Zoro, nói bổ sung. Vậy cô ta giao cho tôi nhé. Violet khẽ cười nói. Khoan đã, không bằng giao cho tại hạ. Kikuno lớn tiếng nói. Những võ sĩ này của họ đến đây là để trợ trận, lẽ nào không thể làm gì ư, không giống với những người đàn ông có phần gia trưởng như Koyuki Momonosuke, không mấy tình nguyện giao đấu với phụ nữ, cậu ta dù sinh ra là nam nhưng tâm hồn vẫn luôn tự nhận mình là nữ giới, sẽ không vì đối phương là phụ nữ mà nương tay. Yên tâm, tiếp theo các vị sẽ không thiếu đối thủ đâu. Đối với thực lực của Violet, Ellen vẫn rất hiểu rõ, đương nhiên không có ý kiến. Hắn khẽ cười nói với Kikuno, thậm chí Koruki Momonosuke và những người khác, hơn nữa, chúng ta đang xông vào tổng bộ lớn của kẻ địch. Gia tộc chắc ló dù sao cũng là gia tộc mạnh nhất trên vùng biển này, ngay cả khi dùng Haki bá vương, e rằng vẫn sẽ có không ít kẻ có thể giữ được ý thức. Bộ trưởng bánh quy chắc ló Greker, con trai thứ 10 của gia tộc chắc ló, một trong tứ tướng tinh ngọt, tiền thưởng 860 triệu Belly Ellen dán tấm lệnh truy nã kế tiếp lên, chỉ vào tướng tinh của gia tộc chắc ló với tướng mạo hung hãn trên đó, giới thiệu, người dùng trái ác quỷ hệ siêu nhân bánh quy, giỏi kiếm thuật, thực lực phi thường. Đặc biệt phải chú ý là, bức ảnh trên lệnh truy nã thực tế chỉ là lính bánh quy do hắn tạo ra. Ngoài các thành viên nội bộ gia tộc chắc ló, chưa từng có ai nhìn thấy chân thân của hắn. Hơn nữa, lính bánh quy do hắn tạo ra vô cùng cứng rắn, Haki vũ trang thông thường căn bản không thể đánh vỡ. Nhưng giống như Mochi của Kataki, bánh quy của hắn khi gặp nước sẽ mềm đi. Hì hì, vậy thì giao cho tôi nhé. Nami mắt sáng rực, vội vàng giơ tay, tủm tỉm cười nói. Như vậy. Gậy thời tiết ma thuật của cô ấy đơn giản là khắc chế đối phương. Đến lúc đó, cô ấy chỉ cần tạo ra một trận mưa lớn là có thể khiến năng lực của đối phương mất hiệu lực. Ê, Nami. Được rồi, vậy thì giao cho cô. Không đợi những người khác lên tiếng, Ellen đã trực tiếp quyết định dứt khoát. Nếu không thể phát huy hết năng lực trái ác quỷ hệ siêu nhân bánh quy, thì thực lực của tướng tinh Draker chắc chắn sẽ suy yếu rất nhiều. Với thực lực của Nami cùng với sức mạnh của đế cụ, việc giải quyết đối phương là dư sức. Bộ trưởng bùng nổ chắc ló Snack, con trai thứ 25 của gia tộc chắc ló, một trong tứ tướng tinh ngọt, tiền thưởng 600 triệu Belly, thực lực bình thường, nên không cần nói nhiều mọi người không nói gì. Một người có tiền thưởng 600 triệu Belly, trong mắt Ellen cũng chỉ có thể là bình thường mà thôi. Điều đáng nhắc đến là, con trai cả gia tộc chắc ló, bộ trưởng kẹo Peros Pepo, người dùng trái ác quỷ hệ siêu nhân liếm liếm, tiền thưởng 700 triệu Belly Ellen dừng lại một chút, dán lệnh truy nã của Peros Pepo lên phía trên, nói bổ sung, hắn từng là một trong tứ tướng tinh ngọt nguyên bản, đã từng bị người đánh bại, sau đó bị chắc ló Linh Linh xóa tên khỏi vị trí tướng tinh ngọt. Còn lại, tất cả đều có tiền thưởng dưới 500 triệu Belly. Dù thực lực đơn lẻ không được coi là quá mạnh, nhưng dù sao cũng là con cái kế thừa huyết thống của chắc ló Linh Linh, một phần tương đương không kém gì phó đô đốc tổng bộ hải quân. Lại thắng ở số lượng đông đảo, không ít người cũng là người dùng năng lực, đến lúc đó mọi người hãy tự chú ý một chút, đừng nên khinh thường. Khoan đã, Ellen, cậu không phải nói còn có những kẻ khó đối phó khác sao? Yoro nhíu mày hỏi. Mặc dù các cán bộ của gia tộc chắc ló quả thực không thể bỏ qua, nhưng những kẻ thực sự khó đối phó chỉ là các cán bộ có tiền thưởng tương đối cao mà thôi. Ellen vỗ vai Yoro một cái. Nhìn về phía biển cả, lộ ra vẻ mỉa mai thoáng qua, rồi nói một cách đầy thú vị, cuộc chiến này không chỉ riêng là cuộc chiến giữa chúng ta và băng hải tặc Big Mom. Tiếp theo, những kẻ trốn trong bóng tối, tính toán đục nước béo cò, sẽ sớm không thể ngồi yên, lần lượt xuất hiện thôi. Cái gì? Đảo bánh ngọt. Hạm đội tụ tập ven bờ biển. Hàng vạn vạn binh lính Homie chen chúc dày đặt trên hải cảng, đông nghịt một mảnh, nhìn không thấy bờ, khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Nhưng không hề có dấu hiệu báo trước nào, trên bờ biển đảo bánh ngọt, dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của tất cả hải tặc băng Big Mom, một cánh cửa khổng lồ đột nhiên mở ra. Một chiếc thuyền hải tặc lớn bay ngang qua từ bên trong. Lá cờ đầu lâu của băng hải tặc mũ rơm phấp phới trong gió. Đó là Going Merry, là đám mũ rơm. Bọn chúng đến rồi. Đáng chết, những tên đó trực tiếp xâm nhập đến đây. Nhìn con tàu Going Merry trực tiếp nghênh ngang xuất hiện trên hải cảng, cứ thế lơ lửng ở đó, các cán bộ gia tộc chắc ló tại chỗ đều không khỏi biến sắc. Peros Pepo cầm cây gậy kẹo trong tay, liếm chiếc lưỡi lớn của mình, không hề lo lắng chút nào, mang vẻ đắc ý nhe răng cười, đừng hoảng loạn, lũ ngu ngốc. Đây chính là tổng bộ băng hải tặc Big Mom chúng ta, binh lực của chúng ta vượt xa bọn chúng, ưu thế đang thuộc về chúng ta. Anh Peros Pepo nói không sai. Smarty cầm thanh trường kiếm trong tay, nói với nam tước Tamago, lập tức thông báo mẹ. Một võ sĩ giáp trụ cao lớn, mặt mày thô kệch cười lạnh nói, nếu là trực tiếp xâm nhập pháo đài bánh ngọt, chúng ta thực sự sẽ đau đầu đôi chút, nhưng không ngờ, chính bọn chúng lại nhảy vào bẫy. Đây là kẻ tài cao nhưng gan cũng lớn sao? Trên tàu Going Merry, Luffy nhảy lên đầu dê. Cậu ấn chiếc mũ rơm của mình, không nhìn thẳng vô số binh lính Homie chen chúc bốn phía, nhìn về phía các cán bộ gia tộc chắc ló đứng đầu phía trước, lớn tiếng nói, các ngươi, những kẻ này, chính là các cán bộ của băng hải tặc Big Mom sao? Big Mom ở đâu? Kêu bà ta ra đây, tớ muốn đánh bay bà ta. bớt đắc ý ở đó đi, nhóc mũ rơm, mẹ không phải là người ngươi muốn gặp là có thể gặp đâu. Kataki sắc mặt đen sầm, thờ ơ nói. Ma, không cần đâu, một đám mây nhân cách hóa, đội mũ bóng chày, bay tới từ hướng tòa thành bánh trứng. Phía trên, một thân ảnh cao lớn cồng kềnh đứng đó, lão nương đã đến đây. Bên cạnh bà ta còn có một mặt trời nhân cách hóa đỏ rực, giống như ác quỷ. Chắc ló Linh Linh trực tiếp cưỡi mây sấm Zeus, bay đến trước tàu Going Merry. Bà ta nhìn xuống Luffy đang đứng đầu, cười khẩy nói, nhóc mũ rơm, cháu trai của lão già khốn nạn gáp đó, ngươi nói muốn đánh bay lão nương sao? Tớ đến là để đánh bay bà. Luffy nắm chặt nắm đấm, nhìn thẳng chắc ló Linh Linh hung hãn vô cùng, không chút sợ hãi lớn tiếng nói, sau đó tớ sẽ cứu Sanji và cả người nhà Rayura. Muốn cứu người khỏi tay lão nương sao? Hãy xem chính các ngươi có sống sót được không đã rồi nói. Chắc ló Linh Linh cười khẩy. Đứng trên bong tàu Merry, Ellen khẽ cười nói, lời nói nhảm cũng không cần nhiều lời, kẻ thắng sẽ có được tất cả. Big Mom, những phiến đá lịch sử trong tay bà, cùng với kho báu của bà, băng hải tặc mũ rơm chúng tôi đều muốn tất cả. Tên đó. Đừng quá ngạo mạn. Khốn nạn thấy pháp sư Ellen lại kiêu ngạo đến thế, các thành viên gia tộc chắc ló đều không khỏi trừng mắt nhìn. Chắc ló Linh Linh cười lớn. Mắt bà ta đầy những tia máu đáng sợ, hung dữ trừng Luffy và Ellen. Ma, ngươi nói không sai, pháp sư Ellen kẻ thắng sẽ có được tất cả. Vậy thì hãy xem các ngươi rốt cuộc có tư cách ngang hàng đối thoại với lão nương không? Napoleon. Có mặt, thưa mẹ. Chiếc mũ hải tặc có hình đầu lâu trên đầu chắc ló Linh Linh bay lên. Trong khoảnh khắc, từ chiếc mũ đầu lâu đó, chui và lưỡi đao xuất hiện, biến thành một thanh đại đao vô cùng sắc bén, có biểu cảm nhân cách hóa. Chắc ló Linh Linh cầm Napoleon trong tay, điều khiển mây sấm Zeus từ không trung đáp xuống. Lưỡi đao nhân cách hóa đó cười khẩy, hung hăng bổ thẳng vào Luffy, nhóc mũ rơm. Big Mom. Luffy không hề yếu thế gào thét lớn, từ đầu dê của tàu Merry nhảy vọt lên, vung quyền đánh tới. Ken. Dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của tất cả mọi người. Lưỡi đao và quyền ấn hoàn toàn không hề tiếp xúc trực tiếp. Nhưng cách nhau 20-30 cm, hai người lại như thể thật sự va chạm vào nhau, phát ra tiếng kim loại chạm nhau đinh tai nhức óc. Rắc rắc, cả hòn đảo như đang rung chuyển dữ dội. Những tia sét đỏ thẫm đang xen, lấp lánh không ngừng. Một luồng khí lãng cuồng bạo vô song không ngừng tràn ra bốn phía. Vô số đá vụn, cỏ cây, cùng những binh lính hô mi đứng gần đều bị hất bay văng ra ngoài. Trên mặt biển, sóng lớn cuồn cuộn, sôi trào không ngớt. Cái gì? Đánh từ xa. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ tên tiểu quỷ đó hắn? Cú va chạm kinh người này khiến không ai có thể mở to mắt, thậm chí đứng cũng không vững. Các cán bộ gia tộc chắc ló tại chỗ, người ngã nghiêng ngã ngửa, suýt chút nữa ngã lộn nhào, đều không khỏi kinh hãi thất sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cả Koruki Momonosuke, Kinemon và những người khác trên tàu Merry cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, khó tin đến mức thất thanh, đó là. Lúc này, Morty mồ hôi nhễ nhại, kinh ngạc tột độ nhìn về phía bầu trời. Cái gì? Một bên, Perospepo nghi hoặc bất định, vô thức nhìn theo lên bầu trời. Khoảnh khắc sau, trong mắt hắn suýt rơi ra ngoài, bầu trời đã nứt ra rồi. Rầm rầm. Chỉ thấy bầu trời vốn trong xanh vạn dặm. Chẳng biết vì sao, bỗng trở nên mây đen dày đặc, cuồn cuộn vô cùng. Hai luồng mây khổng lồ không ngừng đè ép, va chạm vào nhau, trông như thể bầu trời đã trực tiếp nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Khiến người ta không khỏi toát mồ hôi lạnh, một sự chấn động không nói nên lời. Tướng tinh Kataki đứng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh gầy nhỏ không hề cao lớn kia, lại đang đối đầu ngang ngửa với chắc ló Linh Linh mà không hề rơi vào thế hạ phong, kinh ngạc tột độ, cái nhóc mũ rơm đó hắn nắm giữ sức mạnh giống hệt mẹ. Haki bá vương quấn quanh. Perospepo có chút không dám tin ôm đầu, thất thanh kêu lên, nghe nói chỉ có cú va chạm giữa các cường giả đỉnh cao mới có thể khiến bầu trời nứt ra chứ. Chẳng lẽ hắn đã có thực lực như vậy sao? Rầm rầm, va chạm cuồng bạo vô cùng khiến bầu trời đen kịt, mây cuộn cuồng phong. Một vết nứt khổng lồ hiện ra ở đó, khiến người ta chấn động không nói nên lời. Nhóc mũ rơm chắc ló Linh Linh cầm Napoleon trong tay, nhìn Luffy dễ dàng chặn đứng đòn tấn công quấn quanh Haki bá vương của mình mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, có chút giật mình. Cái tên khốn đó, hắn cũng giống như mẹ, nắm giữ sức mạnh như vậy. Mây sấm Zeus thất thanh kêu lên. Mẹ ơi, Haki của tên này cứng quá. Lưỡi đao nhân cách hóa đó kêu to. Chắc ló Linh Linh quá khẽ, ánh mắt đầy sát khí trừng Luffy phía trước, lớn tiếng hạ lệnh, bớt nói nhảm đi. Rôm thơ. Có mặt, thưa mẹ. Một quả cầu lửa khổng lồ như ác quỷ bay ra, lập tức phun ra ngọn lửa nóng rực, đốt cháy lưỡi đao khổng lồ. Napoleon nhân cách hóa tỏa ra nhiệt độ cao cháy bỏng, khiến người ta khó chịu vì nóng bức. Kiếm hoàng đế, để gãy lưỡi đao. Số 4. Người đàn hồi. Luffy cũng không hề cam chịu thua kém, nhanh chóng lùi lại một lát, trực tiếp cắn chặt cơ bắp, kích hoạt G4. Trong nháy mắt cậu ta liền hóa thành hình dạng người đàn hồi, pháo voi vương. Rắc rắc quyền ấn quấn quanh Haki vũ trang và Haki bá vương không ngừng co duỗi, tích trữ sức mạnh kinh người, hung hăng đánh về phía lưỡi đao lửa đang bổ tới không chút lưu tình, cũng quấn quanh hai sắc Haki. Ken. Oanh oanh những tia sét đỏ sẫm đang xen không ngừng. Va chạm kinh người tạo ra áp lực gió mãnh liệt. Rắc rắc toàn bộ mặt đất bị xé rách không thương tiếc. Vô số homie kêu thảm, trực tiếp bị hất bay văng ra ngoài. Khiến những cán bộ gia tộc chắc ló vốn đánh giá thấp thực lực của ngũ hoàng Luffy, tự tin nắm chắc phần thắng trong tay, ai nấy đều biến sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cũng đừng quá coi thường thuyền trưởng của chúng tôi. Trên tàu Going Merry. Nhìn Luffy và chắc ló Lin Lin đang dùng Haki bá vương quấn quanh đối cứng, đối kháng lẫn nhau, Eulen khoanh tay, khẽ cười nói. Dù sao thì cậu ta cũng là ngũ hoàng mới thăng cấp mà. Nhưng mà, trước khi chính thức đánh, tôi sẽ dọn dẹp chiến trường trước đã. Nói rồi, ánh mắt hắn bỗng nhiên lóe lên. Một luồng Haki bá vương cuồng bạo đến cực hạn đột nhiên từ trên người hắn, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm, cả hòn đảo đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một lượng lớn hải tặc thực lực yếu, cùng với cư dân trên thị trấn, tất cả đều mắt trắng dã, sùi bọt mép, ngất xỉu tại chỗ. A a bịch. Bịt ngay cả những binh lính homie cũng trực tiếp kêu thảm, lần lượt ngã lăn ra đó. Một lượng lớn linh hồn thoát ra khỏi cơ thể chúng, đã hoàn toàn mất đi sinh khí. Cái gì? Cảnh tượng vô cùng đáng sợ này khiến Perospepo, con trai cả gia tộc chắc ló, kinh hãi thất sắc, Haki bá vương của tên khốn đó, đã làm linh hồn của lính homie bị chấn văng ra ngoài. Đây chính là điều mà trước đây chỉ có Roger, và tên khốn tóc đỏ đó mới có thể làm được mà. Kataki ánh mắt lạnh lẽo. Một luồng Haki bá vương kinh người cũng trực tiếp bùng phát ra từ người hắn, không ngừng va chạm với Haki bá vương mà Eulen phóng ra. Rầm rầm thế nhưng, so với luồng Haki bá vương hùng hậu, gần như hóa chất của Eulen, thì Haki bá vương mà hắn phóng ra hoàn toàn không cùng cấp, không đáng để nhắc tới, không cách nào ngăn chặn hiệu quả. Tên khốn pháp sư đó ngay cả chắc ló Lin Lin đang giao chiến với Luffy cũng không khỏi biến sắc, ánh mắt như muốn giết người hung hăng trừng Eulen. Nhưng bà ta lại bị Luffy, người có thực lực tăng vọt, đã xưa đâu bằng nay và không ai có thể xem thường, cuốn lấy, không thể phân tâm chú ý đến người khác. Chỉ trong chốc lát, trên cả hòn đảo, những người có thể đứng vững, ngoài Zoro, Nami, Robin, Momonosuke, Kinemon và những người khác trên tàu Merry ra, thì toàn bộ hải tặc băng Big Mom, bao gồm cả các cán bộ gia tộc chắc ló, chỉ còn lại rải rác chưa đến 200 người. Một phần đáng kể trong số đó mồ hôi nhễ nhại, mặt tái nhợt, thân hình lão đảo, vẫn chưa hoàn hồn sau đòn Haki bá vương vừa rồi. Suýt chút nữa thì mất đi ý thức. Cái tên khốn đó. A, à, tất cả đều bị chấn ngất. Nhìn những homie và hải tặc ngã xuống bốn phía. Từng cán bộ trong băng Big Mom còn chưa mất ý thức, miễn cưỡng đứng vững đều không khỏi kinh hãi, toát mồ hôi lạnh, có chút khí lạnh ứa ra. Thất sách sao? Perospepo có chút thất kinh. Ưu thế binh lực đã nói đâu rồi? Cứ thế mà không còn lại chút gì sao? Kataki mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Ánh mắt lóe lên vẻ tinh hồng đáng sợ, lần này thì phiền toái rồi. Haki quan sát có thể nhìn thấy tương lai trong chốc lát của hắn, lúc trước đã dự đoán Eulen sẽ làm gì, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Bởi vì, trong dự đoán của Haki quan sát của hắn, chỉ cần mình ra tay, những cường giả mặc trang phục cổ quái xuất hiện không biết từ đâu bên cạnh pháp sư sẽ lập tức ngăn cản mình. Ngay lập tức đã chấn ngất hàng vạn kẻ địch trên tàu Merry. Nhìn cảnh tượng khoa trương đến cực điểm này. Nhìn chằm chằm thân ảnh khổng lồ trước mắt, Koruki Momonosuke không khỏi chấn động không thôi. Đây là khí phách đến nhường nào? Ngay cả phụ thân của chàng, Koyuki Oden, có sống lại, e rằng cũng chỉ đến thế thôi ư, không chỉ riêng chàng. Một bên, Kinemon, Asura, Jairo và những người khác cũng không khỏi há hốc miệng đầy chấn động, có chút không nói nên lời. Nhưng không một ai là không tràn đầy phấn khởi, nhìn thấy hy vọng có thể báo thù Kaido Bách Thú. Một băng hải tặc mũ rơm mạnh mẽ như vậy, chắc chắn có thể đánh bại Kaido Bách Thú. Cầm. Thiên bản anh thần thương. Trong tay, Eulen không hề đắc ý chút nào, ánh mắt thờ ơ, trực tiếp hạ lệnh, lên đi, xử lý bọn chúng. Xoẹt. Lên. Đánh bại bọn chúng. Bất kể là Koruki Momonosuke và các gia thần của chàng, hay Zoro, Nami, Sanji và các thành viên khác của băng hải tặc mũ rơm, hoặc là băng hải tặc hớt, thậm chí cả những chiến binh tộc Minh ban đầu đang chờ lệnh trong. Sách ma thuật vạn năng. Vào khoảnh khắc này, tất cả đều trực tiếp hưởng ứng mệnh lệnh của Eulen, lao nhanh như mãnh thú cùng nhau. Nhảy xuống tàu Going Merry, đầy sát khí xông về các hải tặc của băng Big Mom. Bốp bốp. Ken choang. Tất cả xông lên cho ta. Xử lý những kẻ xâm lược này. Chiến thắng thuộc về băng hải tặc Big Mom chúng ta. Xử lý đám mũ rơm. Chí chí chít chít. Oanh oanh. Trên đảo bánh ngọt. Một cuộc hỗn chiến chưa từng có trực tiếp bùng nổ. Dưới sự dẫn đầu của các thành viên băng mũ rơm như Nami, Zoro, Bivi, cùng với các thành viên băng hải tặc hớt do lo cầm đầu, các võ sĩ gia tộc Koruki do Koruki Momonosuke dẫn dắt, và một lượng lớn chiến binh tộc Minh được chọn lọc từ Yu với thực lực không tầm thường, tất cả đều hung hãn không sợ chết xông về các hải tặc của băng Big Mom. Hai bên triển khai giao phong kịch liệt. Pháp sư Bander Eulen dễ dàng né tránh đòn tấn công của hai chiến binh tộc Minh, Kataki với hình thể cao lớn, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng Eulen trên tàu Going Merry phía trước. Cánh tay rắn chắc của hắn hóa thành một lượng lớn mochi, phân tách ra. Một cây tam xoa kích sắc bén lấp lánh tên là Thổ Long hiện lên. Hắn muốn lao nhanh ra. Theo hắn thấy, trong băng hải tặc Big Mom hiện tại, ngoài nhóc mũ rơm đang giao đấu với chắc ló Linh Linh, chỉ có mình hắn mới có thể chống lại vị phó thuyền trưởng băng hải tặc mũ rơm kia. Ông đột ngột, một vệt tinh hồng lóe lên trong mắt hắn. Hắn chợt né người sang một bên. Cây tam xoa kích sắc bén xoay chuyển dữ dội, hung hăng đâm tới. Ken. Một cú đá rực lửa bạo liệt lao tới, va chạm mạnh mẽ với cây tam xoa kích vô cùng sắc bén kia. Kataki, tướng tinh mạnh nhất gia tộc chắc ló phải không? Sanji, mặc bộ chiến phục ác quỷ bao quanh người cực ngầu, khí chất lạnh lùng ôm hai tay, xin lỗi, đối thủ của ngươi là tôi. Vinsmo Sanji. Nhìn thẳng đối phương, ánh mắt Kataki không khỏi trầm xuống. Đừng nhắc đến cái họ đó trước mặt tôi đã không còn bất kỳ quan hệ gì với bọn họ nữa rồi. Sanji hai mắt phun lửa. Đôi chân rực lửa hóa thành tàn ảnh, bạo đá tới như tia chớp, ác ma phong cước, liên hoàn xoay thịt. Bốp bốp thế nhưng, Kataki không hề nhúc nhích. Đầu, cổ, vai, ngực và các bộ phận khác liên tục bị những cú đá rực lửa xuyên qua. Một lượng lớn mochi không ngừng bắn ra tung tóe, nhưng bản thân hắn vẫn như người không việc gì, lông tóc không sức mẻ. Sanji, một cú lộ ngược ra sau đẹp mắt, cùng Kataki giãn cách, ánh mắt hơi co lại. Trên mặt cậu tràn đầy nghiêm nghị, duy trì cảnh giác. Hoàn toàn không có hiệu quả, Haki quan sát nhìn thấy tương lai sao. Đâm mochi. Cánh tay phải của Kataki hóa thành một lượng lớn mochi, cầm cây tam xoa kích vô cùng sắc bén xoay chuyển dữ dội, hung hăng đâm về phía Sanji. Ác ma phong cước, cối xay thịt tối thượng. Ken. Rầm rầm bên này, Sanji và tướng tinh mạnh nhất Kataki va chạm mạnh mẽ. Cách đó không xa, tiếng kim loại va chạm không ngớt bên tai. Hai thân ảnh một cao một thấp, hình dáng không hề cân đối, đang giao chiến kịch liệt. Chẳng khác nào cây kim so với cọng râu. Chắc ló Smorty, tướng tinh nữ thứ 14 của gia tộc chắc ló, không ngừng vung mũi kiếm, điên cuồng tấn công Violet đang mặc chiến phục vô thanh vô tức, cầm. Vạn vật đoạn. Trong tay, tư thế hiên ngang. Kiếm thuật của ngươi, trăm ngàn chỗ sơ hở. Violet không ngừng né tránh các đòn tấn công của Smorty, lộ ra vẻ ung dung, thành thạo. Smorty ánh mắt lạnh đi, trực tiếp vung ra một nhát chém sắc bén, ép Violet lùi lại, con đàn bà lắm mồm. Bà ta lại không hề lưu tình, trực tiếp đâm xuyên qua một hải tặc của băng Big Mom đã bị Haki bá vương chấn ngất và ngã xuống. Lưỡi kiếm lấp lánh ánh sáng kỳ dị, lại trực tiếp hút cạn lượng nước của đối phương, khiến từng người biến thành thây khô. Còn bản thân bà ta, thân hình như một miếng bọt biển hút nước, không ngừng bành trướng. Vốn là người tộc chân dài có hình thể cao lớn, thân hình bà ta lập tức trở nên cực kỳ đồ sộ. Trong chớp mắt, bà ta đã vượt qua chắc ló Linh Linh cao 8m8. Khoảnh khắc sau, Smorty với hình thể như một tiểu khổng lồ, lao mạnh tới, bùng phát sức mạnh và tốc độ kinh người. Mũi kiếm cuồng bạo, hung hăng bổ về phía Violet. Ken. Tia lửa bắn tung tóe. Vạn vật đoạn nằm ngang trước người, chặn đứng mũi kiếm đang nghiền ép tới. Nhưng bị chấn động đến mức lùi nhanh mấy bước, khiến mặt đất nứt toát. Violet thân hình nhẹ nhàng, bạo nhảy lên. Thanh song kiếm trong tay đột nhiên bổ ra, vung ra nhát chém rực lửa, thẳng tắp chém về phía Smorty có thân hình to lớn. Sức mạnh đã trở nên rất kinh người rồi, nhưng nếu chỉ có trình độ như thế này thì không thể đánh bại tôi đâu. Rầm rầm, mặt đất bị xé rách trực tiếp. Smorty hiểm hóc né tránh đòn tấn công của Violet. Ông một chấn động. Trong nháy mắt, tia sáng chói mắt. Vù vù vù vài tia laser rực lửa, như tia chớp bắn nhanh tới, cái gì? Cú tấn công đột ngột khiến ánh mắt Smorty đột nhiên co rụt lại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Suýt chút nữa xuyên thủng cơ thể bà ta, lưỡi đao hiểm hóc chặn và hất bay tia laser tới. Làm lệch quỹ đạo tấn công. Rầm rầm phía sau, mặt đất trực tiếp xảy ra vụ nổ mãnh liệt. Khí lãng cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. một lượng lớn binh lính Homie và hải tặc Big Mom ngã xuống đó đều bị vụ nổ kinh người kia ảnh hưởng. Nhưng Smarty căn bản không để ý nhiều như vậy. Bởi vì, Violet thân hình như điện, đã lao lên nhanh chóng như U Linh. Vạn vật đoạn sáng lấp lánh không ngừng tấn công bà ta, không cho bà ta cơ hội không dốc toàn lực đối phó. Hết lần này đến lần khác, tất cả chiêu thức đều như bị nhìn thấu từ trước, khiến bà ta bất ngờ không kịp trở tay, trên người bị xé rách những vết thương không sâu không cạn, máu chảy đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Morty giận không kìm được, khốn nạn, thân hình bà ta vụt động, vừa né tránh đòn tấn công của Violet vừa không ngừng hút thêm nhiều lượng nước từ những hải tặc kia, hình thể trở nên ngày càng khoa trương. Cuối cùng, bà ta bổ một kiếm cực kỳ bạo tàn về phía Violet, kiếm nước. Tiếng xé gió rít gào kịch liệt. Một lượng lớn nước tạo thành nhát chém khổng lồ kinh người, xé rách mặt đất, không chút lưu tình lao về phía Violet. Trảm sóng. Violet nhảy lên rất cao. Tay nắm vạn vật đoạn, không hề yếu thế ngang tàn bổ ra. Vù, một nhát chém vô cùng rực lửa xé gió lao ra, nghênh đón nhát chém khổng lồ đang lao tới. Cả hai đâm vào nhau. Rầm rầm tiếng vang chấn động trời đất. Gió lốc mãnh liệt không ngừng tàn phá. Mặt đất trở nên thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Vô số đá vụn, cỏ cây đều bị luồng khí lãng mạnh mẽ bao phủ, bắn tung tóe điên cuồng khiến người ta không mở mắt ra được. Khoảnh khắc sau, hai thân ảnh một cao một thấp, lại một lần nữa đầy sát khí, va chạm kịch liệt vào nhau, không ai nhường ai. Keng choang. Lột bột. Rầm rầm. Trên chiến trường hỗn loạn, tại bờ biển đảo Bánh Ngọt, trong phạm vi mấy chục thước, mây đen dày đặc bao phủ, mưa rào xối xả, sấm sét vang dội không ngừng. Tên võ sĩ Bánh Quy hung hãn ngâm mình trong nước mưa, thân hình lập tức ướt sũng, trở nên mềm xốp vô cùng. Những tia sét cuồng bạo không ngừng giáng xuống từ đám mây đen trên không trung, đánh tan bộ giáp Bánh Quy vốn được tạo ra từ năng lực trái ác quỷ hệ siêu nhân Bánh Quy, thứ mà cứng rắn hơn cả sắt thép. Chắc Ló Breaker, con trai thứ 10 của gia tộc Chắc Ló, kẻ vẫn luôn ẩn mình trong bộ giáp Bánh Quy, không để lộ dung mạo thật, thậm chí ảnh truy nã cũng chỉ là hình dáng võ sĩ giáp Bánh Quy do năng lực của hắn ngụy trang, giờ đây đã bị buộc phải lộ diện. Nữ nhân đáng ghét. Raker vừa kinh vừa giận, căm tức nhìn Nami phía trước, sát khí đằng đằng khi trông thấy nước mưa rơi xuống đầu mình như mưa tên. Hì hì, giấu đầu lòi đuôi, cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi sao? Nami trong bộ chiến phục màu lam điện quang thạch hỏa, tay cầm gậy thời tiết, vừa xinh xắn lại vừa mang khí khái hào hùng, hoặc bác nháy mắt chế nhạo. Mèo con của băng hải tặc mũ rơm ư, ta đây là tên hải tặc có mức truy nã 860 triệu belly đó. Raker hung hãn vô cùng, giận dữ nói. Ngươi, một nữ nhân như vậy, không cùng đẳng cấp với ta. Hắn đằng đằng sát khí, lao nhanh về phía Nami trước mắt. Danh đao bánh cuộn muối tiêu trên tay hắn hung mãnh đâm tới, bánh cuộn muối tiêu. Keng. Tia lửa bắn tung tóe. Cây gậy thời tiết bền chắc không thể gãy vỡ, múa may như gió, quấn quanh bá khí mạnh mẽ, trực tiếp chặn lại mũi kiếm mang theo lực lượng kinh người. Nami, cô nàng mèo con của băng hải tặc mũ rơm, đã thể hiện sức mạnh không hề tương xứng với vóc dáng mảnh mai, thon thả của nàng. Nhờ sự rèn luyện kể từ khi ra biển, cùng với sự tăng cường toàn diện từ dược tề cường hóa gen giai đoạn 1 và 2, và sự chỉ dạy của những danh sư như Ellen, Raylai, nàng mèo con này đã sớm khác xưa. Nàng không chỉ thông thạo sử dụng song sắc bá khí mà còn vận dụng chúng một cách tự nhiên. Thể chất của nàng vượt xa người thường, sức mạnh vô cùng cường đại. Ngay cả khi đối đầu với Quaker, một trong những tướng tinh có mức truy nã hơn 800 triệu belly, nàng cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Ngươi dám coi thường nữ nhân đấy à? Nami híp mắt, mỉm cười nói, lời này ta không thể coi như chưa từng nghe thấy đâu nhé. Gậy thời tiết trong tay nàng, cùng với bộ chiến phục trên người, càng lúc càng đang xen những tia điện đáng sợ, không ngừng tuôn ra từ gậy thời tiết. Chíp chíp chíp, dòng điện kinh người khiến Raker biến sắc, không chút do dự lùi lại nhanh chóng. Thế nhưng, chậm một bước, tóc hắn đã bị điện giật dựng đứng lên. Hắn trông thật chật vật, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại không thôi. Nhưng ngay sau đó, Nami đã bùng nổ lao tới. Gậy thời tiết vân thú. Gậy thời tiết múa mây, một lượng lớn mây khí mãnh liệt tuôn ra. 100 triệu vôn. Ánh chớp chói mắt cũng kịch liệt lóe lên, tạo thành một con lôi thú sống động như thật, từ mây mù xen lẫn mà thành. Nó ngửa đầu gầm thét, hung bạo vô cùng, móng vuốt dẫm xuống đất làm băng liệt mặt đất, mở to cái miệng rộng như chậu máu, lao nhanh về phía Raker, kẻ có ánh mắt đột nhiên co rụt lại, rống. Đừng có mà coi thường người, bánh cuộn muối tiêu chấn động. Raker vẻ mặt hung ác, mũi kiếm trên tay hắn điên cuồng xoay tròn, bóp méo không khí, mang theo sóng xung kích kinh người. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, mũi kiếm hung mãnh đâm ra không hề yếu thế, va chạm dữ dội với con lôi thú đang lao tới. Chíp chíp chíp. Ầm ầm. Ở một bên khác, ánh mắt Kuroki Momonosuke sắc bén như mãnh thú. Vị thừa kế tộc Kuroki này để chứng tỏ bản thân với nhóm mũ rơm, vừa giao chiến đã dốc toàn lực. Hắn cầm trong tay hai danh đao Em No Habariki và Enma, giao đấu với một tướng tinh khác là Snack. Huyết thống kế thừa từ Koruki Oden đã ban cho hắn lực lượng kinh người. Bằng chiêu ngự địa nhị đao phái mạnh mẽ, hắn vừa chạm trán đã đánh bay Snack, tướng tinh có mức truy nã 600 triệu belly, gần như nghiền ép đối thủ hoàn toàn. Cái gì? Hai tay run rẩy dữ dội không ngừng, Snack chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình. Hắn tràn đầy khó tin nhìn chằm chằm người đàn ông toàn thân cuốn băng như xác ướp trước mắt, với khí thế tựa mãnh thú. Hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không chỉ riêng hắn, các cán bộ khác của gia tộc chắc ló ở bên cạnh, khi chứng kiến cảnh này, đều kinh ngạc thốt lên vì không dám tin. Xin lỗi, tại hạ tuy không oán không cừu với băng hải tặc Big Mom, nhưng đã kết minh với băng hải tặc mũ rơm, nên đành phải xin các hạ bỏ mạng. Koruki Momonuk, toàn thân cuốn băng chỉ lộ ra đôi mắt, nói. Hắn cầm hai thanh danh đao, thân hình cực nhanh, vọt lên, ngự địa nhị đao phái đào viên Bạch Lan. Xoẹt. Hàng quang lóe lên, tiếng xé gió rít gào kịch liệt. Hai đạo trảm kích chói mắt vô cùng đột ngột phá không bay đến, thẳng tắp đánh về phía Snack đang biến sắc mặt. Ầm ầm. Cùng lúc này, con thuyền Goimeri vốn neo đậu tại hải cảng đảo Bánh Ngọt, chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Eulen khoanh tay đứng đó, ung dung chú ý toàn bộ chiến trường, không hề có ý định trực tiếp ra tay. Thế nhưng, luồng khí thế ẩn mà không phát ấy lại khiến người ta không hiểu rợn sợ, khiến các cán bộ gia tộc chắc ló và những tên hải tặc hung hãn kia căn bản không dám chủ động tiến lên khiêu khích. Nhìn Violet cùng Smarty, Nami cùng Kraker, những tướng tinh ấy giao chiến mà không hề rơi vào thế hạ phong, Eulen hài lòng gật đầu. Ngay cả trận chiến giữa Sanji và Kataki, tướng tinh mạnh nhất, tuy Sanji chưa chiếm được thượng phong, nhưng cũng không có dấu hiệu sẽ thua cuộc trực tiếp. Các thành viên khác của băng hải tặc mũ rơm cũng đều chiến đấu có tiến có lùi, không gặp phải trận ác chiến nào đáng kể. Mặc dù các cán bộ của băng hải tặc Big Mom có thực lực không tầm thường và đông đảo, nhưng dưới sự chỉ dạy của hắn, các thành viên hiện tại của băng hải tặc mũ rơm cơ bản đều đã trưởng thành, trở thành một băng hải tặc xứng danh bức tường sắt. Chỉ cần có một cơ hội, đợi đến khi Luffy, Zoro, Sanji cùng những người khác lại trải qua một lần thuế biến chưa từng có, khi ấy băng hải tặc mũ rơm sẽ gần như có thể vượt qua băng hải tặc Roger ngày xưa. Trên đại dương bao la này, họ sẽ có thể hiên ngang tiến bước. Xoạt. Mạng lưới tâm linh khổng lồ bao phủ toàn bộ hải vực Totoland. Eulen cảm ứng được những kẻ không chịu cô đơn, lại cùng nhau xuất hiện, hắn nhếch miệng cười, trong mắt lộ ra chiến ý nóng bỏng, cơ hội như vậy, thật vừa vặn. Lần này, chính là thời cơ để toàn bộ băng hải tặc mũ rơm thuế biến, hóa kén thành bướm. Đến lúc đó, ngai vàng vua hải tặc sẽ là vật trong tầm tay của băng hải tặc mũ rơm. Ngoại trừ chính phủ thế giới với nội tình thâm sâu khó lường và tổng bộ hải quân, bá chủ biển cả, trên mảnh biển khơi này sẽ không còn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào có thể uy hiếp, ngăn cản bọn họ. Ken. Ầm ầm. Bầu trời mây đen dày đặc, luồng mây cuộn trào mãnh liệt, bị hai luồng khí thế vô song dẫn dắt, không ngừng va đập vào nhau. Dường như cả vòm trời thật sự bị xé nứt bởi sự va chạm giữa hai vị hoàng đế hải tặc. Két két, lưỡi đao cuốn bá khí nhân cách hóa và nắm đấm bắn ra như thương cách không va chạm. Sự đối kháng giữa hai hao su cuốn quanh đã tạo ra một cơn bão mạnh mẽ, khiến mặt đất dưới chân cũng bị xé toạc. Luffy trong trạng thái gear phao thớt cắn răng, ánh mắt lạnh lùng, không cam lòng yếu thế đối kháng với chắc ló Lin Lin. Đáng ghét. Nhìn thấy cục diện vốn nắm chắc phần thắng lại trở nên tồi tệ, chắc ló Lin Lin vừa kinh vừa giận. Thương eo bắp nàng hai tay cầm đao, nghiêng mình vung lên, dùng sức. Lưỡi đao tựa ác quỷ, quấn quanh bá khí mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong chớp nhoáng, đáy mắt Luffy lóe lên một tia tinh hồng, dường như đã dự đoán được điều gì đó. Hắn không chút do dự lùi lại nhanh như chớp. Uy quốc. Ngay sau đó, chắc ló Lin Lin gầm thét lớn. Napoleon trên tay nàng ngang tàn bổ xuống. Ông. Sóng xung kích kiếm khí mạnh mẽ trong nháy tức vặn vẹo không khí, nghiền ép về phía Luffy Gear phao thất. Thế nhưng, Luffy đã sớm đoán được và tránh thoát hữu kinh vô hiểm. Quanh quanh trong nháy mắt, kiếm áp kinh người vẫn không giảm thế đi, thẳng tắp xuyên qua hết tòa nhà này đến dãy nhà khác, để lại một đống đổ nát ngổn ngang đến giật mình, khiến người ta không khỏi toát mồ hôi lạnh. Gomu gomu no viên vương quả pháo. Hô hô tiếng xé gió rít gào không ngừng. Vô số quyền ấn cao su khiến người ta hoa mắt, cuốn quanh bá khí, dựa vào sức co giãn mạnh mẽ của cao su mà phóng ra lực lượng kinh khủng. Luffy Gear phao thớt đã sớm chuẩn bị, không cam lòng yếu thế, cuốn quanh Busosu Haki và Haosu Haki, điên cuồng tấn công Big Mom đang có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Phanh phanh hoa a, Busosu Haki cấp cao có khả năng phá hủy từ bên trong, cộng thêm Haosu Haki cuốn quanh mạnh mẽ, lập tức khiến chắc ló Lin Lin, người tự tin vào làn da thép của mình mà không hề phòng bị, phun máu phì phì, khuôn mặt vặn vẹo. Cả người nàng chịu trọng thương không nhẹ. thân ảnh cồng kềnh ấy bay tứ tung như đạn pháo. Chắc ló Lin Lin đang bay ngược, mắt lồi kịch liệt, trừng chặt Luffy Gi Phao Thất, vừa kinh vừa giận, tên nhóc mũ rơm. Nếu không phải nhờ sức phòng ngự bẩm sinh mạnh đến không tưởng, không dao đâm thương xuyên thủng như quả bóng thép, thì khi đối mặt với đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ của Luffy Gi Phao Thất đã khác xưa, nàng vì quá kinh thường mà có lẽ đã trực tiếp bất tỉnh. Ầm ầm, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, thân ảnh cao lớn ấy đâm vào thành trấn trên đảo Bánh Ngọt, làm sập từng tòa kiến trúc lấp lánh, trong suốt, mang phong cách bánh ngọt khiến người ta thèm nhỏ dãi, gây ra một mảng bụi mù lớn. Mẹ! Bá khí của tên đó, vậy mà có thể làm mẹ bị thương. Giữa không trung, homie tối cao cấp là mây sấm Zeus và mặt trời Prometheus đều không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Làm sao chúng có thể ngờ được chắc ló Lin Lin lại bị Luffy mũ rơm tấn công trực diện và bị thương do sự khinh suất của mình. Cái gì? Mẹ nàng làm sao có thể? Tên nhóc mũ rơm kia vậy mà đánh bay mẹ mẹ, người có biệt danh quả bóng thép, vậy mà bị thương. Không chỉ Zeus và Prometheus, từng thành viên của gia tộc chắc ló cùng các hải tặc dưới trướng băng hải tặc Big Mom đều không khỏi trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên khó tin. Họ đơn giản không dám tin vào mắt mình. Trong ấn tượng của họ, chắc ló Lin Lin chưa từng bị thương. Ngay cả khi đối mặt với mưa bom bão đạn dày đặc, nàng vẫn có thể không hề hấn gì, làn da cũng không một vết trầy xước. Giờ đây, nàng lại bị Luffy mũ rơm đánh cho thổ huyết trực tiếp. Điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi, càng khiến người ta kinh hãi. Tên nhóc mũ rơm Kataki, người đang giao chiến với Sanji, khi thấy chắc ló Lin Lin lại bị Luffy mũ rơm tấn công trúng và trực tiếp thổ huyết, vị tướng tinh mạnh nhất gia tộc chắc ló này cũng không tránh khỏi, có chút kinh ngạc không tả, tên đó vậy mà là mẹ bị thương. Bằng vào năng lực hệ siêu nhân đặc thù kia, cùng với Haki quan sát có thể nhìn thấy tương lai, không kể thể thuật hay bá khí đều không hề kém hắn, Kataki vững vàng áp chế Sanji. Thế nhưng, đối phương với khả năng phản ứng vô cùng nhanh nhạy và tốc độ tự ti chớp, đã hết lần này đến lần khác khéo léo tránh thoát các đòn tấn công của hắn. Kataki không khỏi cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Đó là đương nhiên, Luffy chính là người đàn ông muốn trở thành vua hải tặc. Sanji, thân hình như điện, hai chân bốc cháy hừng hực, điên cuồng tấn công Kataki, đồng thời kiên định lớn tiếng nói, chỉ là tứ hoàng mà thôi, hắn làm sao có thể thua đối phương. Thế nhưng, những đòn tấn công mãnh liệt vô cùng của Sanji, không ngoại lệ, tất cả đều xuyên qua cơ thể Kataki một cách quỷ dị, chỉ làm bắn lên từng mảng tương khối mochi bị nướng khô giòn, cháy đen đến không thể tả. Phải nói, năng lực trái ác quỷ hệ siêu nhân Mochi Mochi Nomi, cho phép người dùng tùy ý thay đổi hình thái cơ thể, quả thực rất đặc biệt. Nếu không phải ngọn lửa cực nóng trên hai chân, e rằng Sanji đã sớm bị dính chặt không thể thoát. Đáng ghét, dám làm mẹ bị thương. Giữa không trung, mặt trời Prometheus vô cùng phẫn nộ, tựa ác quỷ, trực tiếp phình to với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ hừng hực, giống như một vầng thái dương cực lớn. Nhiệt độ cao đáng sợ nung đốt xung quanh, trực tiếp làm không khí vặn vẹo, nhuộm đỏ cả bầu trời. Prometheus sát khí đằng đằng, hung hăng nghiền ép về phía Luffy, không tha cho ngươi. Ầm ầm, Luffy Gi Phao Thất ánh mắt lạnh lùng, dùng sức vào tay phải, đột nhiên oanh kích ra viên vương thương. Thế nhưng, quyền ấn cao su của hắn vốn quấn quanh bá khí mạnh mẽ, có thể đối chọi với nắm đấm cao su của vị tứ hoàng chắc ló Lin Lin, lại quỷ dị xuyên qua thân thể lửa của Prometheus. Thậm chí, còn bị nhiệt độ cao đáng sợ ấy thiêu đốt đến đau đớn khó nhịn. Thật nóng, thật nóng, quyền ấn vừa đánh ra bị thiêu đỏ rực như que sắt, co rút lại nhanh như chớp. Tay phải đỏ bừng, bốc khói, Luffy nghe răng nhăn mặt, nhảy nhót né tránh. Lúc này, một luồng khí tức cực nóng vô cùng ập vào mặt. Hắn vẫn duy trì trạng thái Gi Phao Thất, không chút do dự co hai chân lại, không ngừng phun ra luồng khí mạnh mẽ, giúp bản thân có thể lơ lửng giữa không trung. Trước khi Prometheus nghiền ép tới, cả người hắn đã nhanh chóng lùi lại. Ầm ầm, lột bột, ánh lửa ngút trời, hơi nóng cuồn cuộn bao phủ khắp nơi. Liệt diễm kinh người bao trùm khu vực vài chục mét vuông. Những tên hải tặc và homie ngã xuống trực tiếp bị vô tình đốt thành tro bụi. Luffy, kẻ vừa vặn lướt qua ngọn lửa hừng hực ấy, không khỏi toát mồ hôi lạnh, tên đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Luffy, tên này là homie được chắc ló Lin Lin tạo ra bằng cách rót linh hồn của mình vào ngọn lửa. Nó khá đặc thù, về bản chất là ngọn lửa nhìn thấy được nhưng không cảm nhận được, các đòn tấn công vật lý thông thường không thể làm nó bị thương. Eulen, người đang chú ý toàn bộ chiến cuộc, lớn tiếng nhắc nhở. Tuy nói vậy, nhưng hắn không hề có chút lo lắng nào, cũng không có ý định ra tay giải vây cho Luffy. Hắn liếc nhìn mặt biển đang lăn tăn bọt nước nhưng không có vẻ gì bất thường, rồi khẽ cười, có điều, tên đó cũng nên ra tay rồi nhỉ. Đi chết đi, tên nhóc mũ rơm. Prometheus sát khí đằng đằng, tiếp tục xông tới, tựa như một vầng thái dương rực lửa, không ngừng truy kích Luffy. Ngư nhân Karate ngay lúc này, trên mặt biển cách đó không xa, nước biển đột nhiên cuộn trào dữ dội, kèm theo tiếng hét lớn, thương sóng. Hừ. Tiếng xé gió rít gào kịch liệt. Một cột nước khổng lồ phóng thẳng lên trời, hình dạng như một cây thương búa, xoay tròn dữ dội. Nó trực tiếp xuyên qua không khí, thẳng tắp đánh về phía Prompter đang không hề phòng bị. Oanh! A! À, kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!